Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506. Cả thế gian đều chú ý Nguyệt Nha Hồ đại chiến. Phát sóng trực tiếp Bạo Quân bị giết. Thần khí đến tột cùng rơi tay người nào? Ở Twitch bên trên, đột nhiên bắn ra một cái phát sóng trực tiếp gian. Streamer vì hiện trường một gã người nước Mỹ California phục vụ khí người chơi. Mà khi đám bạn trên mạng tràn vào cái này phát sóng trực tiếp giữa thời điểm, thình lình chứng kiến, ở cỏ thơm tùm ven hồ, đỉnh đầu hoa hạ quốc kỳ Bạo Quân đang cùng một đầu rực triển hơn 300 thước chiều dài dung nham cự long rằng co, mà ở bốn phía thì chen đầy các loại đỉnh đầu cờ ngôi sao. Thuốc cao kỳ, Ấn Quốc quốc kỳ, Hàn Quốc quốc kỳ, Philippines quốc kỳ người chơi. Tổng cộng có 300-400 ngàn nhiều. Ân, những thứ này các quốc gia người chơi đều đang đợi ở Bạo Quân bị boss đập chết. Sau đó xuất thủ cướp đoạt thần khí. Phác, cái này hoa hạ người rốt cục muốn chết phải không? Thần khí nhất định thuộc về Hàn Quốc Smecta. Yongjun Uba nỗ lực lên. Đại Nhật Bản dũng sĩ, các ngươi là giỏi nhất. Ghê tởm hoa hạ người đoạt chúng ta Ấn Quốc boss. Chúc phúc hắn bị boss lẻ 22 bảo rơi một thân thần khí. Đeo cần nỗ lực lên, tranh thủ cho chúng ta Ấn Quốc đoạt lại nhất kiện thần khí. Yên tâm, không ai giành được quá chúng ta người Mỹ. Philippines nỗ lực lên, đoạt hoa hạ nhân thần khí, tức chết bọn họ. Đến từ toàn cầu các quốc gia đám bạn trên mạng điên cuồng soát lấy đạn mạc. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều giống như nổ tung giống nhau. Thiên băng địa liệt, dung nham cự long Sala cũng rốt cục xuất thủ. Hắn vỗ một cái long chảo, phương viên 1000 mét bên trong ầm ầm phát sinh nổ vang. Cả vùng tét ra, phảng phất phát thành địa chấn giống nhau. 777, 777, 777, 777. Liên tiếp hai cái thương tổn chữ số ở Tần Phong trên ót sáng lên. Hắn hơn 110 vạn lượng máu trực tiếp hai cái bị thanh không. Thân ảnh chợt lóe lên một cái, sau đó khôi phục đầy máu. Ân, kích phát truyền kỳ trọng sinh chiếc nhẫn trọng sinh hiệu quả. Ta lau, không hổ là á thần cấp boss, quả nhiên có điểm biến thái. Tần Phong hít sâu một hơi, á thần cấp bậc boss, ra chiêu phi thường nhanh chóng, căn bản không cho mình tăng máu cơ hội, trực tiếp bộ giết chết. Mạo hiểm già, xem ra, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, mặc dù ngươi sở hữu trọng sinh kỹ năng, như vậy cũng chỉ là có thể nhiều kéo dài hơi tàn vài giây mà thôi. Dung nham cự long Sala thanh âm hơi chẳng đáng. Sau đó khoát tay, một đạo kinh khủng nham tương hướng Tần Phong phun ra mà đến. Nham tương sóng xung kích. 780, không, không, không. Lúc này đây, Tần Phong vẫn không có né nhanh qua đi. Lượng máu lại một lần nữa rớt phân nửa. Ác ma bình máu đơn thể trị liệu. Bất quá, Tần Phong nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng là phản ứng thần tốc, cho mình sữa một mùm, lượng máu trong nháy mắt trở về đầy, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. 780, không, không, không. Ác ma bình máu. 770, không, không, không. Ác ma bình máu. 788, 888. Ác ma bình máu ở thăng cấp đến 1v10 sau đó, ác ma bình máu đơn thể hiệu quả trị liệu một ngày có thể sử dụng 10 lần, mà ở trong chốc lát này, Tần Phong cũng bị giết chớp nhoáng 5,6 triệu lượng máu, toàn bộ dựa vào ác ma bình máu bù đắp lại. Dĩ nhiên mưu toan dựa vào tăng máu tới thắng được chiến đấu. Mạo hiểm già, người thực sự là cực kỳ yếu ớt. Dung nham cự long Sala chứng kiến liên tiếp công kích không phải có hiệu quả, thần sắc hơi tức giận, chợt nâng lên vẫn long chảo, chỉ hướng phụ cận một tòa nghìn mét cao ngọn núi. Ầm ầm, ngọn núi hơi chấn động một chút, chợt nóng bỏng nham tương từ trong ngọn núi phun trào mà ra. Trên không trung hóa thành đầy trời nham tương mưa, phiêu phiêu nhiều siêu ở bên bờ hồ Nguyệt Nha đập tới. 99, 999, 99, 999, 99, 999. Bốn phía xem cuộc chiến các người chơi chứng kiến nham tương mưa. Vẻ mặt mộng bức, bởi vì bọn họ vừa lúc nằm ở nham tương mưa ngoại vi. Hoa lạp lạp toàn bộ chạy trối chết. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ bị đập chết hơn ngàn người. Thi thể nằm một mảng lớn, mà ở vào nham tương trong mưa Tần Phong, thì đánh mỗi giây 10 vạn thương tổn. Một cái tốc biến, bay đến boss trước người, giơ lên thật cao vàng lóng lánh Ná Xia Thánh Kiếm. Thuộc tính đánh cáp, tiền huyết khát vọng, ảm diệt công kích, ở kiếm sắc bén phong bên trên, lóe lên đỏ thẫm lưỡng chủng sáng bóng. Theo thứ tự là giảm giáp, hấp huyết công kích đặc hiệu, chợt, như mặt nước kiếm quang hướng boss ót đánh rớt. Vị, 19, 999, một phòng, cộng 1, 1999, cộng 1 toàn thuộc tính, 18, 888, 19, 280, 18,555. Mỗi một kiếm hạ xuống, thì có 4 cái bất đồng chữ số bắn ra tới. Bất quá, bởi á thần cấp bậc boss nghịch thiên giảm tổn thương cùng phòng ngự kỹ năng, có thể dùng Tần Phong một lần công kích, chỉ có không đến 20 vạn thương hại. Lượng máu cũng chỉ có thể hấp biết hơn 1 vạn, căn bản hấp không trở lại. Không có việc gì, chỉ cần đem thuộc tính hút vào tới, ta có thể từ từ thôi chết đầu này á thần. Tần Phong trong lòng hạ quyết tâm, bởi người đánh cắp thuộc tính tồn tại, chính mình biết càng đánh càng mạnh, mà bị hút thuộc tính boss, biết viễn chiến càng yếu. Dù cho đối phương là á thần, cũng chỉ có bị chính mình hấp tay ngày nào đó a. Nói chung, muốn đánh lâu dài, lớn mật, dám hấp bản thân thuộc tính, gặp quỷ đi thôi. Dung nham cự long Sa La chứng kiến thuộc tính của mình điểm một chút chuyển rời đến cái này mạo hiểm giả trên người, lập tức giận tím mặt, một cái long chảo phách liễu hạ lai. Cự long đả kích 755, 555, ác ma bình máu 778, 200, ác ma bình máu liên tiếp bị vỗ mấy bàn tay. Sau đó Tần Phong ác ma bình máu số lần rốt cục sử dụng xong, xem ra muốn chảy chút máu rồi. Cột máu còn sót lại phân nửa không đến, lại không bổ huyết, cự ông tiếp theo bàn tay chính mình sẽ chết. Tần Phong cắn răng, từ trong túi đeo lưng móc ra một gốc cây long huyết thảo. Ân, loại này cực kỳ hiếm hoi thảo dược, sau khi dùng biết trong nháy mắt đầy máu, đầy lam, đầy trạng thái. Hơn nữa, không có cooldown. Long huyết thảo, dựa vào hơi lộ ra, vô sỉ, bổ huyết đại pháp. Tần Phong không ngừng đón đánh lấy boss công, kích 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 30 giây, cùng lúc đó, Tần Phong cũng đang không ngừng hấp thụ lấy boss toàn thuộc tính, cũng đem đổi thành lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Cái này hoa hạ dĩ nhiên ngạnh kháng một đầu á thần nửa phút cũng chưa chết. Oh, fuck, cái này nhân loại đã ăn mấy triệu làm thương tổn. Oh, my god, người này rốt cuộc có bao nhiêu thuốc máu? 4, 9, cùng thần đối với gánh nam nhân. Đây chính là thần chiến sao? Đây chính là hoa hạ giang nam phục đệ nhất người chơi bạo quân thực lực chân chính sao? Thật là đáng sợ, nghe nói còn có một thần khí ca lợi hại hơn. Hoa hạ khu, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ở Twitch phát sóng trực tiếp thời gian, đang ở quan sát livestream các quốc gia các người chơi cũng sợ ngây người. Một cá early 45 cấp người chơi, dĩ nhiên có thể cùng một đầu Á thần cự long chia một nửa đồng hồ. Đây quả thực không dám tưởng tượng, bạo quân trên người nhất định có một cái siêu cấp thần khí, bằng không không có khả năng ngạnh kháng boss lâu như vậy. Chỉ cần hắn treo, thần khí chính là chúng ta đi Nhật Bản. Cùng lúc đó, Miyamoto Musashi cùng bốn phía các quốc gia người chơi giống nhau, trong mắt đều lóe ra cực đoan cuồng nhiệt. Bạo quân càng mạnh, bọn họ lại càng chờ mong bạo quân sau khi chết tuôn ra thần khí. Bọn họ cũng khát vọng, giống như bạo quân giống nhau mạnh mẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.